Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 24, gờ dị biến. Mẹ nó, chạy ở phía trước nhất, Aida chửi mắng một tiếng. Cái quái vật này rõ ràng so vừa rồi càng thêm hung tàn. Trừ vừa rồi phía bên phải cánh tay cùng cự nhãn bên ngoài. Bên trái cũng mọc ra gần như giống nhau móng vuốt cùng con mắt. Mà lại, ngực khẽ trương khẽ hợp, tựa như là một trương tràn đầy răng nanh miệng. Tóm lại, trừ hai chân bên ngoài, cái đồ chơi này đã không có hình người. Vừa rồi đều đánh không lại, vậy bây giờ khẳng định càng thêm đánh không lại. Vì lẽ đó Aida không nói hai lời, lôi kéo Shirley xoay người một cái liền hướng phương hướng ngược nhau chạy tới. Nhưng là, nàng rất nhanh liền phát hiện, bởi vì dọc theo con đường này tiếng súng đại tác, cơ hồ tất cả zombie tất cả đều vây quanh, phải đi đường chắn cái chật như nêm cối. Hỗn đản, đã không có đường, Leon hô hào, tay vươn vào trong ba lô một trận loạn móc, cũng không biết móc ra thứ đồ gì. Dù sao một mạch ném ra bên ngoài, nhưng là, vừa rồi C4 đều trị không chết ra hỏa này, càng đừng đề cập những này lựu đạn. Một trận tiếng nổ về sau, trừ để quái vật kia hành động giảm bớt một chút, còn có dẫn tới càng nhiều zombie bên ngoài, cơ hồ chỗ ích lợi gì đều không có. Hắc hắc đen, phải chết ở chỗ này à? Harley Quinn cười cười. Sau đó móc ra adrenaline, nhìn tư thế kia, liền muốn cho mình đến lên một châm, sau đó làm sau cùng liều mạng. Đúng lúc này, đám người sau lưng, truyền đến một trận tiếng còi hơi, nương theo mà đến, còn có kẽo kẹt, xương cốt bị nghiền nát thanh âm. Tất cả mọi người một mặt khiếp sợ hướng về sau nhìn lại, chỉ thấy cái kia thi nhóm bên kia. Một cỗ xe tải đánh lấy bị máu nhuộm đỏ xa chỉ riêng đèn. Lấy một cái căn bản hãm không được áp tốc độ trực tiếp xông lại. Xe kia đầu đinh đinh đương đương. Cơ hồ đem tất cả cản đường zombie tất cả đều chứa bay. Những cái kia không có đụng bay. Cũng nháy mắt bị đuổi đến bánh xe phía dưới. Ép thành bánh thịt vì không ngăn trở ánh mắt. Xe tải trước kính chắn gió đã bị đập nát. Nghịch ánh đèn mơ hồ có thể nhìn thấy cái kia trong phòng điều khiển. Tử Lương ngậm lấy điếu thuốc. Một mặt biến thái đường cái sát thủ dáng tươi cười. Hắn một bên, còn ngồi lão roi. Giờ phút này, chính không tim không phổi nghĩ đến đám người vung nói. A ha ha ha áo. Lão roi tới. Hoa, hắn nói lấy liền phun ra một cây máu đến. Đều như vậy còn không có zombie hóa, cũng thật sự là làm khó hắn. Mà Leon đâu, hắn đều nhìn ngốc, nhìn cái gì đấy, mau tránh ra. Thẳng đến Aida la lớn, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Ngay sau đó một cái bay nhào, hiểm hiểm né qua cái này phát rồ va chạm. Mà quái vật kia thì không có vận tốt như vậy, đoán chừng là cái kia to lớn trong mắt bên trong bắn vào càng nhiều tia sáng. Dù sao hắn ngơ ngác sững sờ như vậy một giây đồng hồ. Chính là cái này một giây, Tử Lương liền liều mạng dẫm lên chân ga, làm một tiếng đâm vào trên người của nó. Thẻ này xe là loại kia đằng sau mang theo thùng đựng hàng cái chủng loại kia. Đừng nói tốc độ, liền xem như quán tính, liền đầy đủ va sụp mấy bức tường. Vì lẽ đó, đầu xe đỉnh lấy quái vật. Một đường nhanh như chớp liền đỗi đi qua, thẳng đến kế tiếp đầu phố, mới một cái rẽ ngoặt, đụng vào một dãy nhà trên tường. Cái kia lực trùng kích, liền xe sau cái mông đều quăng bay đi, có thể thấy được là to lớn bao nhiêu. Sụp đổ vách tường dơ lên đại lượng bụi mù, đương, làm, cửa xe bị đá văng, Tử Lương bể đầu chảy máu chuyển ra phòng điều khiển. Một cái chân đều bị đụng máu thịt be bét, nhưng là, hắn vẫn là lảo đảo nghiêng ngã đi tới. Theo bước chân kia, hắn xương cốt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở về hình dáng ban đầu. Ly Ông thấy cảnh này, hoảng sợ chỉ vào hắn. Ngươi, ngươi, ngươi cái gì ngươi? Tử Lương tức giận la hét. Sau đó đi đến Ly Ông trước mặt, đoạt lấy shotgun. Ngay sau đó, một cái thuần thục kéo cài chốt cửa đơn, treo lên điểm tinh thần đến. Hắn hô, lời còn chưa dứt, một tiếng vang thật lớn. Sau lưng xe tải oanh bỗng chốc bị đẩy ra thật xa. Quái vật kia rít lên một tiếng. Sau đó trong khói dày đặc, truyền đến liên tiếp nhục thể va chạm thanh âm. Đại khái 5 giây về sau, một thân ảnh bay ngược ra đến. Lộc cộc lăn đến đám người bên chân. Chính là lão Roy, không có sao chứ? Hannibal câu hỏi, lão Roy giãy giụa lấy đứng lên. Đương nhiên, hoa. Không có việc gì, hoa, hắn vừa nói, một bên thổ huyết, cảm giác một giây liền muốn ngân cái rắm, nào giống là không có chuyện gì bộ dáng, nhưng mà, quái vật kia cũng sẽ không cho đám người cơ hội thở dốc. Theo một thanh âm vang lên triệt chân trời gào thét, đá vụn nhảy loạn, quái vật kia xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mắt. Mà lúc này, hắn bộ dáng để tất cả mọi người hít sâu một hơi, bởi vì nó hiển nhiên đã lần nữa tiến hóa, mà tiến hóa sau bộ dáng hoàn toàn thoát ly nhân loại phạm trù, nhìn càng giống là một cái mềm vô cùng bò sát loại sinh vật, hoặc là nói dứt khoát chính là một lớn đà buồn nôn cục thịt. Nguyên bản hai con cự trảo đã lâm vào xóa tung trong nhục thể, thay vào đó là tận mấy cái to lớn lại có thể duỗi dài loạn vùng xúc tu. Xúc tu ở giữa là từng khỏa to lớn ánh mắt. Cái kia ánh mắt điên cuồng, lấy cơ hồ 360 độ phạm vi chuyển động. Ngay sau đó, nó tựa như là tiếp cận một bộ cách mình gần nhất zombie. Một cây xúc tu thật nhanh bắn xuyên qua, sau đó đem cái kia zombie cuốn lên, kéo vào thịt của mình bên trong. Nó đang ăn uống. Tử Lương nhìn xem quái vật này để da đầu đều run lên dáng vẻ, mang theo điểm tức giận mắng, tiên sư nó đều biến thành cái dạng này, tay ta vòng làm sao xử lý tốt a? Xem ra Tử Lương đến lúc này còn tại để ý cái kia vòng tay. Tại hòe, tại ta chỗ này, lão Roy nói. Sau đó dương dương trong tay vòng tay, nguyên lai, tay này vòng tại quái vật lần thứ hai biến dị thời điểm, liền bị to ra móng vuốt chống ra, nhưng là, tay này vòng chất lượng cực kỳ tốt, bên trong tựa hồ có một tầng tơ thép, vì lẽ đó dù cho bị chống, còn một mực khảm tại cổ tay của nó ra, không có rơi xuống, mà tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, lão Roy vừa vặn một đao đem cái kia cổ tay mang cho chém đứt, liền thuận tay giật xuống đến. Tử Lương sững sờ một cái, hắn tuyệt đối không nghĩ tới lão Roy vậy mà như thế cẩn thận. Tốt a, mặc dù lão Roy mặt mù dân mù đường cao lớn thô kệch, nhưng là thật sự là hắn rất tỉ mỉ, không phải mỗi lần đồ ăn phối hợp cũng sẽ không như vậy giảng cứu. Dù sao bất kể nói thế nào, tay kia vòng tới tay, Tử Lương cũng không do dự nữa. Vung tay lên, chạy, hắn dắt cổ hô, thừa dịp vừa mới bị đuổi ra ngoài một đầu thi cốt đại đạo còn không có một lần nữa bị chắn, tranh thủ thời gian rút lui. Về phần cái này biến dị đại nhục cầu tử sẽ cuối cùng ăn thành bộ dáng gì, hắn mới không quản đâu. Thế nhưng là, đúng lúc này, cái kia một mực rất ngoan ngoãn tiểu cô nương, Sơ Ly, lại đột nhiên cản trước mặt Tử Lương. Các ngươi không thể đi, nàng nói, sau đó chỉ sau lưng đang không ngừng thôn phệ lấy phụ cận zombie quái vật đáng sợ. Van cầu các ngươi, giết hắn đi. Tử Lương sững sờ, giết hắn, vì cái gì? Bởi vì, kia là phụ thân của nàng. Aida thản nhiên nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.